Võng du đại tướng sư, chương 321 ta phản đối vụ hôn nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, thấy cảnh này, phòng trực tiếp bên trong khán giả đều là đồng thời trong lòng phát lạnh. Tuy rằng phần lớn người đều có thể lý giải Hạ Lan Tuyết giờ khắc này hành động, nhưng như cũ vẫn cảm thấy cô nương này không khỏi cũng quá quả quyết một chút, không trêu chọc nổi, hiện tại nữ sinh chân tâm không thể chọc từng cái so với nam nhân còn muốn hùng hổ. Thú vị, Tả Dương nhưng là làm nổi lên khóe miệng, biểu thị phi thường thưởng thức cô nương này cách làm, bởi vì nếu như thay đổi là hắn, ở đồng dạng tình cảnh bên dưới khẳng định cũng sẽ làm chuyện giống vậy, một giây đồng hồ đều không mang theo do dự. Hiện tại tối làm hắn quan tâm sự tình, vẫn là cô nương này đến cùng có phải là tam kỳ quý nhân, lại có hay không thật sự nắm giữ cái gì khác hẳn với người thường năng lực. Người chính là như vậy, một khi đối với nào đó chuyện này sản sinh lòng hiếu kỳ, này lòng hiếu kỳ liền cũng lại áp chế không nổi, Tả Dương cũng không thể ngoại lệ. Cứ việc Hạ Lan Tuyết coi như đúng là tam kỳ quý nhân, cũng xác thực nắm giữ đặc thù bản lĩnh, đối với hắn mà nói cũng chưa chắc có ích lợi gì, nhưng hắn chính là không nhịn được muốn tìm chứng cứ một phen. Huống chi, Hạ Lan Tuyết vừa nãy một loạt quái dị phản ứng, đã lộ ra một chút dấu hiệu. Trong game, những người màu đen sâu nhỏ như cũ còn ở hướng về Hạ Lan Tuyết xuống lại. Bạch, Hạ Lan Tuyết, tính chất tượng trưng, sử dụng mấy cái quần chiêu kiếm khí qua nơi những người màu đen sâu nhỏ chạm vào tức chết, chúng nó HP thực sự là quá ít, thậm chí còn không bằng mới vừa gia nhập trò chơi lúc tân thủ thôn bên ngoài những người tiểu quái. Thế nhưng chúng nó mạnh mẽ địa phương ở chỗ số lượng. Bất luận Hạ Lan Tuyết làm sao đi giết làm một player nàng đều sẽ có chiêu thức hồi khí thời gian, nội lực cũng chung quy có một cái cực hạn, nhưng những con trùng này nhưng là cuồn cuộn không ngừng từ những người cọc gỗ từ trung gian trong khe hở tuôn ra tựa hồ căn bản cũng không có cực hạn. Bởi vậy, Hạ Lan Tuyết giờ khắc này tất cả cử động, nhìn thấy phòng trực tiếp khán giả trong mắt đều chỉ là châu chấu đá xe, huống chi bọn họ cũng sớm đã biết Hạ Lan Tuyết từ bỏ, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy Hạ Lan Tuyết cái kia. Đột nhiên đến, từ bỏ không có bất cứ vấn đề gì. Mẹ kiếp nếu như những con trùng này liền như thế không để yên không còn lời nói, chân tâm không có cách nào đánh. Đáng sợ nhất chính là từ tiến vào ngũ độn trận pháp bắt đầu, liền cũng không còn gặp những người đông doanh giặc qua cái bóng, chỉ là những này lung ta lung tung độn thuật cũng đã gần như đem Thối Tinh Tuyết bọn họ cho đoàn diệt. Đau lòng Thối Tinh Tuyết một giây đồng hồ. Không biết Thối Tinh Tuyết còn đánh nữa thôi dự định tiếp tục mang cái này phó bản, ngược lại chiếu tình huống bây giờ đến xem, nàng thật giống cũng không biện pháp gì tốt. Kiến thức chẳng trách bộ này vốn đã mở ra thời gian dài như vậy, phó bản qua cửa ghi chép còn chưa hề đi ra chỉ sợ những người đại công hội khai hoang đội cũng là kẹt ở trận pháp này mặt trên. Chân tâm khó, đang trực tiếp khán giả thảo luận bên trong, Hạ Lan Tuyết rất nhanh sẽ triệt để từ bỏ chống lại, đem trường kiếm thu vào vỏ kiếm nhắm mắt mà đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người màu đen sâu đương nhiên sẽ không lưu tình, rất nhanh liền hội tụ ở cùng nhau, dường như nước thủy triều đen kịt một bên cấp tốc dâng tới Hạ Lan Tuyết theo nàng trắng nõn thẳng tắp. Bò lên phía trên, rất nhanh sẽ đưa nàng triệt để bao bọc lại, làm cho nàng cả người xem ra lại như một cái màu đen hình người pho tượng. Thật muốn trở thành những người sâu, ta cũng là sinh không bằng trùng a ước ao. Ta nói trên lầu những người này, các ngươi được rồi a, liền đang trực tiếp khán giả thổn thức trong tiếng, vẻn vẹn chỉ là chốc lát. A, Hạ Lan Tuyết liền phát sinh một tiếng dễ nghe kêu thảm thiết, toàn bộ trực tiếp hình ảnh biến thành u ám tử vong thị giác, sau đó nàng rồi lập tức lựa chọn phục sinh, giòn tan đứng ở Tô Châu Thành ở ngoài nghĩa trang bên trong. Cô nương này vị trí chủ thành lại cũng là Tô Châu Thành, đáng tiếc trước đây Tả Dương xưa nay đều chưa từng thấy nàng. Lúc này giờ khắc này, một ít cái hắc phấn nhất thời lại nhảy ra ngoài cười trên sự đau khổ của người khác đang trực tiếp bên trong khởi xướng màn đạn. Ha ha ha a, ta nói cái gì tới, đã sớm nói cái này người dẫn chương trình căn bản không thể qua được cửa ải này, hiện tại những người fan cuồng các ngươi còn có cái gì tốt nói. Ồ ồ ồ, 10 cái hòa tiễn tiết kiệm được. Người dẫn chương trình kịp lúc sửa lại phòng trực tiếp tiêu đề đi, dùng như vậy tiêu đề lại không qua được vậy cũng chớ quái có người đến hắc ngươi, là chính ngươi không biết tự lượng sức mình chiêu hắc. Nào đó người dẫn chương trình trực tiếp đoàn diệt tháng được 1 triệu series. Những này màn đạn đi ra tự nhiên là lại gây nên Hạ Lan Tuyết fan cứng môn bất mãn, liền một hồi oanh oanh liệt liệt mắng chiến lần thứ 2 triển khai, các loại khó coi thô tục tầng tầng lớp lớp phòng quản lại có khó khăn. Nhưng Hạ Lan Tuyết bản thân lại tựa hồ như đối với tình huống như thế từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Nàng vẻ mặt đều không làm sao biến, chỉ là động viên một hồi chính mình fan, ngữ khí hờ hững để bọn họ không muốn lại mắng, sau đó lại khá là thực sự đem phòng trực tiếp tiêu đề đổi thành. Cổ mộ nữ võ thần thử nghiệm giặc hoa bản, Làm xong những này, Hạ Lan Tuyết ngưng thần suy tư chốc lát mới đang trực tiếp bên trong nói rằng. Vừa nãy phó bản tuy rằng thất bại thế nhưng ta vẫn là từ bên trong được một chút tin tức hữu dụng, có hay không người nào nguyện ý lại theo ta lần sau cái này phó bản. Lời này vừa nói ra, Tuyết tỷ mang ta, Thối Tinh Tuyết ta cho ngươi soạt hỏa tiễn, mang tới ta. Phòng trực tiếp màn đạn ngay lập tức sẽ soạt nổi lên bình, thậm chí một lần đem phòng trực tiếp hình ảnh toàn bộ che chắn lên, này nhiệt tình. Có điều trong những người này phần lớn cũng chưa chắc chính là qua cửa phó bản, càng nhiều nhưng là hy vọng cùng mỹ nữ như vậy trực tiếp tới một lần tiếp xúc gần gũi. Mọi người trước tiên đừng có gấp, hiện nay ta cũng chỉ là khai hoang mà thôi, tuy rằng được một chút tin tức hữu dụng thế nhưng có thể không có trở ngại vẫn là ẩn số, vì lẽ đó vì tăng cao khai hoang tỷ lệ thành công, đồng thời cũng phòng ngừa đại gia chịu đựng một ít không cần thiết tổn thất, lần này ta cần tổ mấy cái công lực bảng xếp hạng tương đối cao đội hữu, hy vọng mọi người lý giải. Hạ Lan Tuyết cười cợt, sau đó mới lại hỏi dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết hiện đang trực tiếp bên trong có hay không công lực bảng xếp hạng ở 1000 trong vòng cao thủ, đồng ý theo ta lại đi thử một chút có thể báo danh, xếp hạng cao ưu tiên. Có như vậy một cái hạn chế, lập tức liền đóng lại phần lớn khán giả hy vọng cánh cửa. Có điều Hạ Lan Tuyết nói rất có lý có theo, fan cùng khán giả tự nhiên cũng đều không thể nói được cái gì đến, phần lớn không đạt tới cái điều kiện này người chỉ được yên lặng đình chỉ gửi đi màn đạn. Bởi vậy, phòng trực tiếp trong nháy mắt lại trở nên quạnh quẽ, chỉ còn dư lại mấy cái tình cờ cãi cọ màn đạn. Xếp hạng ở 1000 trong vòng cao thủ, này sợ là không bao nhiêu người chứ, Tả Dương trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dù sao, công lực trên bảng xếp hạng ở 1000 trong vòng player đều là các công hội lớn tranh đoạt cao thủ hàng đầu, ở các công hội lớn lợi thật điều kiện mê hoặc dưới những cao thủ này cũng tuyệt đại đa số cũng đã gia nhập bên trong, hiện tại đúng là bọn họ vì là công sẽ ra sức thời điểm, hẳn là sẽ không đem quý giá phó lần này mấy tiêu hao tới đây chứ. Ngoài ra Tả Dương thực cũng định báo danh, hắn có chính mình tính toán. Làm như vậy lời nói, vừa đến, có thể khoảng cách gần cùng Hạ Lan Tuyết tiến hành một ít giao lưu, xây dựng lên đối lập hài hòa quan hệ, như vậy mới có thể thuận tiện hỏi một hồi nàng bốn cột suy tính một phen, nhìn nàng là có hay không chính là. Tam kỳ quý nhân, nếu là lời nói lại có cái gì không giống địa phương, do đó thỏa mãn chính mình cái kia viên đã không kìm nén được lòng hiếu kỳ. Thứ hai, còn có thể mượn cơ hội này lập tức đem chính mình đẩy lên các công hội lớn trong tầm mắt, do đó bắt đầu thực thi chính mình. Quan đại đầu, kế hoạch đi thuận lý thành chương thu thập rèn đúc thần binh hy hữu vật liệu. Đương nhiên, này hoàn toàn là xây dựng ở Tả Dương biết được làm sao có thể ở dưới con mắt mọi người phá giải. Ngũ độn trận pháp vẫn có thể không bị bất luận người nào nhìn ra cơ sở trên. Bằng không người người đều biết phương pháp phá giải, hắn. Quan đại đầu, còn thực thi cái dám nhỉ, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là báo danh người lại muốn như bên trong muốn nhiều. Ta đến, ta là quốc bộ Mosaics, thiếu lâm, công lực bảng xếp hạng đệ 649 tên, đủ chứ? Tính ta một người, ta tên nhất kiếm phong thần, đường môn, công lực bảng xếp hạng đệ 292 tên. Còn có ta, xuân vị lão, cực nhạc cốc, công lực bảng xếp hạng đệ 455 tên. Lập tức lại có mười mấy người đồng thời báo danh, hơn nữa tất cả đều phi thường tự cảm thấy báo lên tên của chính mình cùng xếp hạng, thuận tiện Hạ Lan Tuyết tiến hành lựa chọn. Tàn Nguyệt Vô Song lưu cái này phó bản nhân số hạn chế là 5 người, những người này hầu như đều đủ tạo thành 3 cái đội ngũ. Bất quá bọn hắn xếp hạng cũng không tính là quá bất hợp lý, cao nhất chính là cái kia xếp hạng 292 gọi là Nhất Kiếm Phong Thần, player cùng Hạ Lan Tuyết xếp hạng so ra còn hơi kém hơn ra một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cũng không có gì đáng trách, lại không nói so với Hạ Lan Tuyết xếp hạng cao những người player, coi như chỉ là công lực trên bảng xếp hạng có thể đứng vào trước 100 player, cái kia ở một ít quái vật khổng lồ công đoàn bên trong cũng đều là gấu trúc bình thường địa vị, kém cỏi nhất cũng đến cho cái tinh anh đoàn đoàn trưởng loại hình trọng yếu chức vụ, loại người như vậy tại hiện tại cái này cửa hàng có thể đều vội vàng vì là từng người công đoàn khai hoang đây, ai sẽ có công phu đến phòng trực tiếp bồi một mỹ nữ người dẫn chương trình tiêu khiển. Chuyện này, vừa nhìn nhân số cũng đã siêu, Tả Dương đang suy nghĩ mình rốt cuộc có còn nên báo danh. Cùng lúc đó, cảm ơn mọi người, lại như ta mới vừa nói, lần này bởi vì vẫn là khai hoang, vì lẽ đó chúng ta đội hình muốn làm hết sức mạnh mẽ, chỉ có thể trước tiên từ xếp hạng khá cao bằng hữu bên trong chọn. Hạ Lan Tuyết thỏa mãn gật gật đầu. Có điều ta vừa nãy nhìn thấy có một cái Nga mi mỹ nữ cũng ghi danh thành tựu báo danh duy nhất vũ em, nàng liền không cần. Kết quả nói mới vừa nói đến chỗ này, Hạ Lan Tuyết chợt dừng lại một chút. Bởi vì nàng không cẩn thận ở màn đạn nhìn lên đến như vậy một hàng chữ nhỏ. Ta cũng muốn đi tiết khẩu trực đoạt Di Hoa Cung. Nghề này chữ nhỏ không giống phòng quản như vậy, có đặc thù màu sắc cùng kiểu chữ biểu hiện, thậm chí đều không thế nào phù hợp báo danh quy tắc, căn bản cũng không có báo lên chính mình ở công lực bảng xếp hạng, thế nhưng là lập tức khiến Hạ Lan Tuyết không cách nào sắp sửa nói tiếp. Bởi vì từ lúc Open Server không lâu sau đó, trong game liền có ít nhất 1/3 sự kiện lớn đều cùng Di Hoa Cung, 3 chữ này có quan hệ mà. Tiết khẩu trực đoạn, 4 chữ này, tuy rằng hiện nay công lực trên bảng xếp hạng tả dương như cũ hay là dùng trước nặc danh thiết chí thế, nhưng hắn trò chơi tên ở rất nhiều player nơi đó, thực cũng sớm đã là công khai bí mật. Hạ Lan Tuyết loại tầng thứ này cao thủ, được tin tức đương nhiên phải so với người chơi bình thường càng nhiều. Cũng trong lúc đó, nàng phòng trực tiếp bên trong cũng là trong nháy mắt vỡ tổ rồi, màn đạn lại một lần nữa bay lên. Ta thiên, ta vừa nãy nhìn thấy gì? Tiết khẩu trực đoạn, Di Hoa Cung vô khuyết công tử, công lực trên bảng xếp hạng vững vàng đệ nhất siêu cấp cao thủ lại cũng tới xem Thối Tinh Tuyết trực tiếp, hơn nữa chủ động yêu cầu cùng Thối Tinh Tuyết đồng thời dưới phó bản. Hẳn là giả đi, sao có thể có chuyện đó? 8/10 là giả, tùy tiện dây cót màn đạn ai không biết nhỉ? Phát này điều màn đạn người chỉ là cái du khách. Có mấy người thậm chí bắt đầu hoài nghi này điều màn đạn nội dung thật giả, dù sao chuyện này thực sự là quá làm người khó có thể chí tin, cứ việc trước đây phòng trực tiếp bên trong căn bản là không ai đùa kiểu này tiền lệ. Ngươi, Hạ Lan Tuyết giật giật môi, ngữ khí dĩ nhiên cũng trở nên hơi không quá nối liền. Ngươi đúng là Di Hoa Cung tiết khẩu trực đoạn sao? Phòng trực tiếp bên trong những người ái mộ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Lan Tuyết trạng thái như thế này, thán phục sau khi trong nháy mắt cảm thấy có thứ gì trọng yếu cũng bị cướp đi tự, từng cái vội vã ở màn đạn bên trong khuyên nhủ. Thối Tinh Tuyết, ngươi muốn rụt rè một điểm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là a, đừng nói hiện tại còn không có cách nào xác định hắn có phải là vô khuyết công tử, coi như là thật sự, ngươi cũng không thể bộ dáng này, ngươi tạo sao chú ý hình tượng mới có thể bán cái giá tiền cao. Xong xuôi, nếu như vô khuyết công tử thật sự đến rồi, Thối Tinh Tuyết trong nháy mắt không phải chúng ta và các ngươi nói. Ta phản đối vụ hôn nhân này, đám người kia thực sự là cái gì tiết tấu đều có thể mang, này đều cái gì cùng cái gì nha. Nhìn những này màn đạn tả dương cũng là rất bất đắc dĩ, có điều hắn vừa nhưng đã phát sinh vừa nãy cái kia màn đạn, vậy dĩ nhiên là đã nghĩ tới phi thường rõ ràng, liền lại phát ra một cái màn đạn. Thật 100, ngươi tổ tiên thật người khác, chúng ta ở Tô Châu thành phó bản tiếp ứng người nơi đó gặp mặt. Thấy Tả Dương thừa nhận, Hạ Lan Tuyết lại mê như vậy một giây đồng hồ, lúc này mới rốt cục đáp một tiếng. Tốt, phòng trực tiếp bên trong những người ái mộ đồng dạng là có như vậy một điểm mê, chỉ chốc lát sau mới bắt đầu thảo luận. Thật giống là thật sự ai? Có phải là thật hay không một hồi liền biết rồi, nhưng Thối Tinh Tuyết trạng thái này thực sự là làm người lo lắng đây. Muốn thực sự là vô khuyết công tử, cái này phó bản cũng không có vấn đề có thể qua cửa chứ. Dù sao, hắn nhưng là không gì không làm được, liền những người đại công hội đều không để vào mắt vô khuyết công tử a, các ngươi nói vô khuyết công tử bỗng nhiên đến mang Thối Tinh Tuyết, sẽ có hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Khẳng định có a, vô sự lấy lòng không gian tức đạo, ta dám đánh cuộc hắn khẳng định là coi trọng Thối Tinh Tuyết, dù sao chúng ta Thối Tinh Tuyết nhưng là chính thức livestream đệ nhất mỹ nữ người dẫn chương trình, ai sẽ không điểm ý nghĩ a, nam nhân. Ta phản đối vụ hôn nhân này, lại tới nữa rồi, Tả Dương chỉ cảm thấy những này fan có độc thực sự không nhìn nổi, liền ở màn đạn bên trong phát ra một câu. Ta đi chuẩn bị một chút, một hồi thấy, nói xong, hắn liền trực tiếp đóng phòng trực tiếp, sau đó vì phòng ngừa chính mình bức ảnh sau đó xuất hiện ở các diễn đàn lớn trên, thậm chí bị người cầm trừ tà, liền lại từ bọc hành lý bên trong lấy ra khăn che mặt mang ở trên mặt, lúc này mới bước nhanh chân hướng phó bản tiếp ứng người phương hướng đi đến, cách chương.